Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 27, kiếm, gãy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, rực rỡ ánh sáng mặt trời dài đầy đại hoang vương thôn, đám người thật sớm đã rời giường. Căn cứ tộc trưởng phân phó, hôm nay nam nhân không cần đi ra đi săn, nữ nhân không cần đi ra thu thập, cái này đem là vô cùng trọng yếu một ngày. Bởi vì tổ thần sẽ tại hôm nay ban cho các tộc nhân một loại mãi mãi cũng sẽ không bẻ gãy thần binh. Vương Hạo hẳn là trong thôn rời giường trễ nhất là một cái A, khi hắn từ động. Bên trong lúc đi ra, phát hiện cửa động hai bên đứng đầy tộc nhân. Bọn họ đều không nói một lời, biểu lộ trang nghiêm nhìn mình. Hơn 100 người chỉnh tề xếp thành hai đạo bức tường người cuối cùng chính là chồng chất tại trong thôn ở giữa như một tòa núi nhỏ quảng sắt. Hướng về phía tộc nhân thiện ý cười cười, Vương Hạo một chút cũng không rụt rè. Ban đầu ở trường học ngay trước hơn 3.000 người mặt đứng ở trên đài hội nghị cùng đồng học giảng học tập của mình phương pháp, thời điểm Vương Hạo đều không có sợ qua, huống chi cái này hơn 100 người tiểu tràng diện đâu. Hai đạo bức tường người trung gian, lưu lại một đầu chỉ cung cấp Vương Hạo thông qua tiểu đạo, tộc trưởng ngay tại tiểu đạo đầu kia chờ lấy hắn. Đợi cho Vương Hạo đi đến mỏ sắt bên cạnh, tộc trưởng vì hắn nhường ra con đường, không có nhiều lời, chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu. Vương Hạo đưa tay thả cùng một chỗ quảng sắt bên trên, thoáng cùng hệ thống câu thông, tại trong thôn trồng chất như núi quảng sắt liền trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cấp 2 hệ thống chỉ có thể hấp thu lấy Vương Hạo làm trung tâm bán kính 1 mét bên trong vật liệu. Sở dĩ, muốn duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy quảng sắt, Vương Hạo chỉ có thể dùng thân thể tiếp xúc. Trừ cái kia 10 cái tận mắt thấy Vương Hạo chế tác một cái sẻng tộc nhân, người còn lại, nơi nào thấy qua vật phẩm hư không tiêu thất tràng cảnh. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, tộc nhân đầu tiên là mở to hai mắt không dám tin nhìn xem cái kia phiến vừa mới còn chất đầy hòn đá đất trống, sau đó. Ông, một tiếng liền nổ tung, yên tĩnh, tộc trưởng mắt hồ trừng trừng, lớn tiếng hô, hắn sợ các tộc nhân đã quấy rầy Vương Hạo cùng tổ thần câu thông. Lúc này, Vương Hạo chính nhắm mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tại tộc trưởng xem ra, Vương Hạo chính là đang cùng tổ thần câu thông. Kỳ thật thời khắc này Vương Hạo cũng không phải là tại câu thông lấy cái gì, mà là tại nghĩ đến cùng nên download một hạng dạng gì vũ khí. Từ tộc nhân tình huống đến xem, bọn họ phần lớn người, đều quen thuộc sử dụng búa đá, đương nhiên, còn có một số nhỏ người cũng dùng mâu. Bất quá, hai thứ vũ khí này đều có không giống nhau thiếu hụt, sở dĩ Vương Hạo cũng không coi trọng. Quảng cáo, lúc đầu Vương Hạo muốn download đao, bất quá nghĩ đến trong truyền thuyết thập đại thần binh, bất luận là hiên viên còn là trong sáng quân hay là ngư trường, bọn chúng cũng là kiếm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có đao tồn tại. Cuối cùng, đi qua thận trọng suy nghĩ, Vương Hạo vẫn là quyết định download kiếm. Trên địa cầu, một chuôi trọng kiếm trọng lượng bình thường đều tại 2 cân đến 4 cân ở giữa. Cái nào sợ sẽ là hai tay trọng kiếm, phân lượng cũng rất ít có vượt qua 7 cân. Cùng đao không giống nhau, đao trọng lượng thường thường mười mấy cân, mấy chục cân, thậm chí còn có trên 100 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ như Quan Vũ sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, ở tại bọn hắn vậy liền truyền thuyết có 160 cân. Đó là bởi vì đao ngươi chỉ phải làm cho tốt một cái chém vào động tác là được rồi. Mà kiếm lại không được, nếu như kiếm quá nặng, bất luận là vung còn là đâm, đều sẽ phát động làm biến hình. Nếu như cũng đã xác định lần thứ nhất tải xuống đồ sắt làm kiếm, vậy kế tiếp chính là thiết kế kiếm hình dạng cùng sức nặng. Hệ thống có cái phi thường có tính người thiết lập, đó chính là tải xuống vật phẩm, cũng không phải là cũng là kích thước quy cách đều thiết lập sẵn vật chết, mà là căn cứ nhu cầu, có thể để điều chỉnh lớn nhỏ, thậm chí trong phạm vi nhỏ còn có thể thay đổi hình dáng. Tựa như Vương Hạo lần thứ nhất chế luyện tử đàn cung, tại bắn giết Lang Vương thời điểm bởi vì dùng sức quá mạnh mà đứt rời. Sở dĩ, lần thứ ba thời điểm, Vương Hạo liền để cho hệ thống làm 10 cái to thêm dài hơn tử đàn cường cung. Ngay tại các tộc nhân chờ đến không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ngay tại tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt muốn nhịn không được nhìn xem Vương Hạo ngủ hay chưa thời điểm. 6 đạo đen nhánh cực kiếm đột ngột xuất hiện ở Vương Hạo chung quanh, chỉnh tề cắm trên mặt đất. Các tộc nhân nhìn xem cái này mấy chuôi cùng cây gậy một dạng vũ khí, nhao nhao dọa đến lui về phía sau mấy bước. Bọn họ sợ hãi, thứ này cùng cung mũi tên, biết dùng bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua phương thức đả thương người. Vương Hạo không có giải thích nhiều, mà là tiện tay rút ra một thanh kiếm, dẫn theo nó hướng về một gốc cánh tay giống như lớn bằng cây nhỏ đi đến. Cân nhắc đến đại hoa người thân thể tố chất, Vương Hạo đem kiếm phân lượng gia tăng đến 20 cân. Mũi kiếm đến kiếm vĩ chân 1m5 trường, mà thân kiếm độ rộng khoảng chừng 7cm. Dạng này một chuôi cực kiếm, nếu như thả trên địa cầu, một cái thành niên nam tử, dù là hai tay nắm chuôi kiếm, sợ là cũng không thể đem hắn lập tức bao lâu. Bất quá Vương Hạo ước lượng cảm giác kiếm ở trong tay của hắn cũng không hề tưởng tượng nặng như vậy. Lần nữa cảm tạ dưới đại hoang bên trong người nguyên thủy thân thể cường hãn tố chất. Đem kiếm giơ cao, giống dùng đao một dạng hướng về cây nhỏ chém xuống. Một đạo hàn mang hiện lên, thậm chí không có truyền tới thanh âm gì, cây nhỏ liền bị chém đứt, vết cắt bóng loáng vô cùng, giống như là bị dao phay cắt qua đậu hũ một dạng. Cây nhỏ ngã xuống, mang theo một mảnh cho bụi trơn nhẵn gốc cây bên trên, chậm rãi dịn ra một chút bạch tương. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện các tộc nhân đều sợ ngây người, từng cái một miệng há so xác quả còn lớn hơn. Vương Hạo rất hài lòng lần này trang bức hành vi, ở trong lòng đắc ý cười cười, sau đó dẫn theo kiếm, hướng về cửa động tảng đá xanh đi đến. Cửa kiếm bị Vương Hạo vòng cái tròn, sau đó hung hăng hướng về tảng đá xanh bên trên bổ tới. Một đường chói tai kim thiết xen lẫn tiếng vang lên, mấy cái cách gần đó tiểu hài thậm chí đều bịt kín lỗ tai. Tảng đá xanh ứng thanh mà, ngạch không có việc gì, chỉ là phía trên nhiều hơn một đạo kiếm ngấn. Vương Hạo khóe miệng co giật lấy, đem kiếm từ tay phải đổi sang tay trái, sau đó đem hơi run tay phải giấu ở phía sau, hướng về phía đám người hô. Vương Hổ, ngươi tới. Vương Hổ hưng phấn vọt ra, liền muốn tiếp nhận Vương Hạo kiếm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn trên bả vai hắn buộc thảo dược sau khi, Vương Hạo sợ hội làm bị thương hắn, liền quyết định biến thành người khác. Bất quá cuối cùng, tại Vương Hồ cấp bách làm một bộ tập thể dục theo đài đến biểu thị bản thân thương thế không ngại sau khi, Vương Hạo bất đắc dĩ đem kiếm giao cho nàng. Vương Hồ cầm kiếm yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi, dùng ngón tay tại trên thân kiếm gảy một cách, phát hiện là một loại bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua vật liệu. Khẳng định không phải đầu gỗ, nhưng là cũng không giống thạch đầu. Ngón tay tại trên kiếm phong nhẹ nhàng vạch một cái miệng máu liền xuất hiện ở trên ngón tay. Nhìn thấy cái này so với kiếm thảo còn muốn binh khí sắc bén, Vương Hồ hưng phấn khoa tay múa chân, thẳng đến lo lắng tộc trưởng thúc giục hắn hai lần, hắn mới nhao nhao muốn thử học Vương Hạo dáng vẻ lại dùng kiếm hướng về phía tảng đá xanh khoa tay lấy. Hệ thống sản xuất tất nhiên thuộc tinh phẩm, đối với cái này câu nói, Vương Hạo bây giờ là tin tưởng không nghi ngờ. Quặng sắt bên trong hàm chứa chút ít còn lại kim loại nguyên tố, đi qua hệ thống một phen không biết tên phản ứng, đều bị dung luyện đến thiết bên trong kiếm. Vừa rồi đập tới tảng đá xanh, Vương Hạo vụng trộm nhìn một chút lưỡi kiếm, thật mỏng lưỡi kiếm thế mà một chút đều không có quyền. Cái này nếu như thả trên địa cầu chỉ sợ là không thể tưởng tượng a, cái nào sợ sẽ là thép hợp kim, hẳn là cũng có rất ít độ cứng đạt tới cái trình độ này. Huống chi, đi qua hệ thống tài liệu biết, loại này kiếm sắt không chỉ có cứng rắn, đáng quý hơn chính là nó còn chống gì. Quảng cáo, Vương Hồ cầm kiếm sắt hướng về phía tảng đá xanh bì hoa nửa ngày, chậm chạp không dám xuống tay. Đồ tốt như vậy, cái nào sợ sẽ là không dùng để chiến đấu, dùng để cắt thịt cũng rất tốt a, vạn nhất bản thân một kiếm này vỗ xuống thanh kiếm cho trẻ hỏng vậy nhiều đáng tiếc a, lần nữa quay đầu lại, hướng về phía Vương Hạo hỏi. Hạo, cái này gọi kiếm thần khí thực sẽ không bẻ gãy sao? Vương Hạo hoạt động dưới cuối cùng có một chút chi giác tay phải, đầy cõi lòng tin nói ra. Yên tâm đi, ngươi liền hung hăng bổ đi, khẳng định đoạn không? Vương Hổ cắn răng, dùng trọng kiếm hướng về phía Vương Hạo vừa rồi đập tới địa phương khoa tay múa chân một cái, sau đó nhắm mắt lại, sử xuất khí lực toàn thân, đem kiếm hung hăng bổ xuống. Đoạn, gãy rồi, một cái tộc nhân thanh âm run rẩy truyền đến Vương Hổ trong tai. Vương Hổ trong lòng căng thẳng, cảm giác giống như có đồ vật gì nát một dạng. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật không có vĩnh viễn cũng sẽ không bẻ gãy vũ khí sao? Vương Hổ bị ai nghĩ đến, sau đó chậm rãi mở mắt. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương, converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.